Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 449. Tò mò bé cưng Athena 2/3. Âu Dương Tĩnh một tay ôm ngực, một tay nâng cằm lên, cúi đầu thưởng thức võ trang đầy đủ Saori. Athena thần thánh áo, chẳng những khí tức cường đại, cho Âu Dương Tĩnh một loại chân thần khí cụ, cảm giác. Ngoại hình còn vô cùng xinh đẹp, mặc dù toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh, lại cũng không làm người cảm giác tục khí, phản có một loại kim tính bất hủ, thần thánh cảm giác. Kiên cố thánh y, mặc ở Saori thân bên trên, không những không hiện ra dày nặng cồng kềnh, ngược lại hoàn mỹ làm nổi bật lên thân hình của nàng. Khiến cho nàng lộ ra ngực cao eo nhỏ, hai chân cao to, cặp kia thu nạp thời gian dài có thể đụng, đầu cánh phảng phất vàng dòng tua cờ hoa mỹ cánh vàng. Cũng làm nàng có một loại phiêu giật nhẹ nhàng tiên linh cảm giác. Hoàn mỹ, Âu Dương Tĩnh trong lòng tán thưởng, đơn giản liền là tác phẩm nghệ thuật thần khí. Lúc này Âu Dương Tĩnh đã có khả năng khẳng định, Athena thần thánh áo, chính là một kiện hàng thật giá thật thần khí. Khí tức mạnh, không chút nào kém cỏi hơn Minh Vương Thảo Xiên, cùng với U Minh Phán Quan Bút, mạnh bà cái thìa, đến mức vẻ ngoài hoa lệ trình độ, càng là Quang Thảo Xiên, Phán Quan Bút, cái thìa tốt mấy con phố. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy, chính mình chuôi này vừa nát vừa cũ còn tản ra nước rửa chén mùi thần khí cái thìa tới so sánh. Đơn giản tựa như là tên ăn mày chi về công chủ. Gạch ngói vụn chi tại cống phẩm đồ sứ. Ta như thành thần, đầu tiên, được bản thân chế tạo một kiện thần khí. Mạnh không mạnh trước khác nói. Ngoại hình phương diện, nhất định phải hoa lệ. Làm sao phong cách làm sao tới. Âu Dương Tĩnh âm thầm thề. Lúc này, Saori giơ tay lên. Nhìn một chút trên tay mình đẹp đẽ hoa mỹ tay giáp, lại giật giật cánh, đem một con cánh vàng ngả vào trước mắt mình, nhìn xem cái kia tua cờ hoa mỹ màu vàng lông vũ, kinh ngạc tán thán, cái này liền là Athena thần thánh áo. Nàng vốn là không biết này chút, bất quá thần khí có linh, lại là Athena chuyên môn làm thánh y mặc giáp trụ đến trên người nàng về sau. Thần khí linh tính, liền một cách tự nhiên tỉnh lại nàng liên quan tới cái này thánh y túc thế trí nhớ. Dù cho lần đầu mặc giáp trụ, Saori cũng có thể tùy tâm sở dục phát huy cái này thánh y uy năng, nàng cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Liền tiểu vũ trụ đều lúc linh lúc mất linh, nhưng dù cho nàng năng lực không đủ để hoàn toàn thôi động thần khí, cũng có thể bằng thần khí bản thân năng lượng, phát huy ra uy lực cường đại. Này so B-Boss đội lấy được mấy món thần khí dùng tốt nhiều. B-Boss đội đám người lấy được thần khí, mỗi thôi động một lần, đều muốn tiêu hao không ít, lại còn chỉ có thể phát huy ra dễ hiểu nhất mặt ngoài uy lực. Không cách nào phát huy ra thần khí chân chính uy năng. Mà Saori bởi vì là thần khí khóa lại chuyên môn chủ nhân, dù cho nàng bản thân chiến năm cặn bã, cũng có thể tùy tiện lệnh thần khí tự chủ phát huy. Mặc dù còn chưa thấy nàng xuất thủ qua, nhưng chỉ bằng vào khí tức, Âu Dương Tĩnh cũng có thể tính ra ra. Hiện tại Saori, tùy hiện, liền có thể phát huy ra không kém hơn trước đó xe gờ loại kia cấp độ lực lượng. Ngô! Nếu có thể nắm Athena lừa gạt đến B-Boss đội, Âu Dương Tĩnh chuyển động suy nghĩ, trực tiếp liền là một cái mạnh mẽ tức chiến lực A. B-Boss đội hiện tại chỉ còn lại có 4 người, thực lực giảm đi nhiều, dù cho may mắn bổ sung tiến vào người mới, sợ là cũng sẽ như lúc trước Âu Dương Tĩnh, không cách nào trở thành tức chiến lực, vẫn phải trưởng thành một thời gian thật dài. Nếu như có thể nắm Athena kéo vào đội ngũ, có vẻ như khả năng không lớn, cũng không có luân hồi giả nhường Saori đoàn diệt. Lại nói, đủ tư cách tiến vào cái thế giới này mạo hiểm luân hồi già. Tối thiểu là lục tinh cấp đội ngũ, mà tại lục tinh cấp đội ngũ trước mặt, đoàn diệt chỉ sợ sẽ là thánh vực. Tại luân hồi điện ba ba chiếu cố dưới, luân hồi giả nhóm cơ bản sẽ không bị thổ dân đoàn diệt. Bị bê boss đội đám người đoàn diệt tiểu đội, trên cơ bản đều là cuồng vọng quá mức, hay là không may cực độ. Đồng thời, bê boss đội hiện tại vài vị thành viên, cùng với thượng giới chi kia đoàn diệt đội ngũ, tất cả thành viên đều là tại thực lực còn đối lập nhỏ yếu lúc, gặp được cũng chẳng mạnh mẽ lắm, lại kinh nghiệm chưa đủ luân hồi tiểu đội, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới đoàn diệt luân hồi tiểu đội, may mắn tiến vào luân hồi điện, mà thành đấu sĩ thế giới, chính là lục tinh cấp thế giới, đủ tư cách tiến vào thế giới này mạo hiểm. Tất nhiên là lục tinh cấp đội ngũ, lục tinh cấp luân hồi đội ngũ, thành viên thân kinh bách chiến, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kinh nghiệm phong phú, khiến cho bọn hắn không có khả năng phạm phải quá sai lầm lớn, dẫn đến toàn đội bị thổ dân đoàn diệt, có thể đoàn diệt lục tinh cấp luân hồi giả đội ngũ. Trên cơ bản, chỉ có cùng cấp bậc luân hồi giả đội ngũ, hoặc là một ít không thể kháng, ngoài ý muốn. Cho nên muốn kéo Saori tiến vào đội, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là học hồng tụ hội, cưỡng ép đưa nàng bắt đi. Bất quá làm như thế, lại trái với Âu Dương Tĩnh nguyên tắc. Lại nói, mặc dù cũng không là một cái thế giới, nhưng theo thần tính đi lên nói, Athena là Diana trưởng tỷ. Âu Dương Tĩnh cũng không muốn hố thân thích về sau, không còn mặt mũi đối Diana. Được rồi, Saori cũng chính là mặc vào thánh y mới lợi hại, bản thân chỉ là chiến năm cặn bã, bởi vì trí nhớ di thất quan hệ, đại tiểu thư Saori tâm tính cũng còn kém rất xa chiến thần Athena, cũng không thích hợp ở trong luân hồi sinh tồn, vẫn là thôi đi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tĩnh triệt để từ bỏ kéo Saori nhập bọn ý nghĩ. Lúc này, chúng thành đấu sĩ nhóm cũng bị biến cố trước mắt khiếp sợ. Tượng thần biến thành Athena thánh y rồi. Cái này, quang minh chính đại bày ở thánh vực Athena tượng thần, thế mà liền là Athena thánh y. Chúng ta thân là hoàng kim thánh đấu sĩ, thế mà đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Âu Dương hắn cũng không là tại tổn thương, khinh nhờn Athena, mà là dùng Athena máu tươi, tỉnh lại nàng thánh y. Thánh đấu sĩ nhóm cũng không là đồ đần. Trước đó cho dù đối với Âu Dương Tĩnh hành vi hết sức phẫn nộ, nhưng thấy tượng thần biến cố về sau, hơi chút liên tưởng, liền biết hắn hành động mục đích thực sự. Hắn làm sao biết tượng thần liền là Athena thánh y? Ách. Đại khái là bởi vì hắn thật là Athena muội phu, bọn hắn là người một nhà, cho nên biết chuyện nhà mình. Có đạo lý, mất tích nhiều năm, không người biết được tâm tích của hắn Athena thần thánh áo. Một lần nữa về tới Athena thân bên trên, chúng thành đấu sĩ nhóm đồi Âu Dương Tĩnh lửa giận đã sớm biến mất không còn tâm tích, trong lòng chỉ còn lại có cảm kích. Tại thành đấu sĩ nhóm xem ra, có Athena thần thành áo, lần này thánh chiến, thánh vực tất thắng không thể nghi ngờ. Tạ ơn, Saori đối Âu Dương Tĩnh cúi người hành lễ, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, giúp ta tỉnh lại thánh y, không cần cảm ơn. Âu Dương Tĩnh cởi mở cười một tiếng, tỉnh lại thánh y, là ngươi máu tươi của mình, không cần đến cảm tạ ta. Saori yên nhiên nói, thế nhưng, không có ngươi, ta cũng không biết thánh y ở nơi đó đây. Trước đó, ngươi cứu ta, giúp ta đánh bại Sege, hiện tại, lại giúp ta tỉnh lại thánh y. Lớn như vậy, ân tình, để cho ta làm sao hồi báo mới tốt. Nói cái gì hồi báo? Chúng ta là thân thích nha, người một nhà kia mà. Âu Hương Tĩnh cười nói, nếu như tiếp xuống tạo thành cái gì phá hư, chỉ cần ngươi không trách ta liền tốt. Saori nháy mắt mấy cái, không rõ ràng cho lắm, tỉ như như thế, Âu Dương Tĩnh nhấc chân, giẫm một cái, bành, trong tiếng nổ, mới vừa bị hắn liền oanh số quyền, đều không tổn thương chút nào hắc thạch sàn nhà, bỗng dưng phấn vỡ đi ra, hiện ra một cái đen nhánh cửa hang, quả nhiên, nhìn xem dưới chân cái kia phương viên hơn một trượng u hắc cửa hang. Âu Dương Tĩnh hài lòng gật gật đầu, là bởi vì Athena Thánh Y trấn áp nơi đây, mới khiến cho nơi đây không thể phá vỡ. A, mật thất xuất hiện, Saori mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn cái kia cửa hang. Bên trong hội có cái gì? Đi xuống xem một chút liền biết. Âu Dương Tĩnh thả người nhảy xuống cửa hang, chỉ hạ xuống bất quá ba trượng, liền bước lên kiên cố mặt đất. Ta cũng tới, phía trên, Saori thở nhẹ một tiếng, cũng nhảy xuống tới, Âu Dương Tĩnh vội vàng sườn đi một bước, tránh ra không gian, âm vang giòn vang âm thanh bên trong, Saori giày chiến vững vàng chạm đất, nữ thần điện hạ, xin đợi một chút, không nên tùy tiện xông vào không rõ khu vực. Thành đấu sĩ nhóm cũng vội vàng chạy tới, dồn dập nhảy xuống. Có Âu Dương tiên sinh tại, nơi này hết sức an toàn. Saori cười nói, các ngươi không cần đến khẩn trương như vậy. Cũng là bởi vì có Âu Dương tại, nơi này mới nguy hiểm. Thành đấu sĩ nhóm trong lòng oán thầm, ai biết tên kia lại sẽ làm ra cái gì đột phát tình huống. Lúc này, Âu Dương Tĩnh đã một ngựa đi đầu, hướng phía trước đi đến. Saori vội vàng đuổi theo. Chúng thành đấu sĩ cũng một tấc cũng không rời, theo sát Saori sau lưng. Phía trước là một đầu rộng lớn địa đạo, dài không quá 50 mét. Đi qua đầu này chân chính về sau, một tòa rộng rãi sáng ngời cung điện dưới đất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này cung điện dưới đất, khắp nơi trên đất trải lấy gạch vàng, mái vòm bên trên khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, tạo thành 12 cung hoàng đảo tròm sao cầu. Dạ minh châu tán phát hào quang, đem trọn tòa lăng mộ phản chiếu sáng rực khắp. Lăng mộ bốn vách tường bên trên khắc lấy mảng lớn màu sắc rực rỡ phù điêu. Phù điêu nhân vật chính đúng là Olympus chúng thần. Trừ Olympus chúng thần bên ngoài, còn có Thái Thản cự nhân, trăm cánh tay cự nhân chờ trước đây cổ thần. Trong đó mấy bức phù điêu, điêu khắc đúng là dùng rớt cầm đầu Olympus chúng thần, tại trăm cánh tay cự nhân trợ giúp dưới, cùng Titan cổ thần hình ảnh chiến đấu. Thánh vực là Athena địa bàn, bích họa, phù điêu loại hình, không phải hẳn là dùng Athena làm chủ xưng sao? Vì cái gì? Hội có nhiều như vậy chúng thần hình ảnh. Thánh đấu sĩ nhóm trong lòng kinh ngạc. Âu Dương Tĩnh lại là không chút do dự, hướng về lăng mộ phần cuối đi đến. Lăng mộ phần cuối, đối diện lấy lối vào, thình lình có một tòa hình vành khuyên tế đàn. Cùng Âu Dương Tĩnh tại thần kỳ nữ hiệp thế giới Olympus trên núi, tìm tới tòa kia thông hướng chân chính Olympus tế đàn giống như đúc. Âu Dương tiên sinh, đó là cái gì? Saori đi theo Âu Dương Tĩnh bên người, tò mò hỏi. Như ta đoán không sai, cái kia hẳn là thông hướng Olympus truyền tống lối đi. Âu Dương Tĩnh đi vào tế đàn trước, linh mục kéo ra, tinh tế xem kỹ lấy tế đàn, đợi xác định này tế đàn bên trên đủ loại phù văn thần bí, cùng lúc trước tòa kia tế đàn cũng là giống như đúc về sau. Hắn hài lòng gật gật đầu, đạp vào tế đàn. Ta muốn thông qua tòa tế đàn này đi tới Olympus. Olympus, Saori nhãn tình sáng lên. Trong truyền thuyết chúng thần chi sơn. Không sai, Âu Dương Tĩnh lấy ra cái kia đè ép hoàng kim ấm, đem phàm thổ trạng thái sinh mệnh chi thổ đổ vào chính giữa tế đàn lỗ khảm. Này lại là cái gì? Saori đơn giản tựa như người hiếu kỳ bé cưng. Nhìn qua chỉ là phổ thông đất vàng đây, này là sinh mệnh chi thổ, có thể dùng tới sáng tạo sinh mệnh, ân, cũng có thể ăn, ta ta chính là ăn này loại thổ, mới dài đến cao lớn như vậy. Ấy, Saori nháy mắt mấy cái, cảm giác Âu Dương Tĩnh đang trêu chọc chính mình. Lúc này, chính giữa tế đàn lỗ khảm bên trong, đã lấp kín sinh mệnh chi thổ. Âu Dương Tĩnh thu hồi kim ấm, nói với Saori, tốt, Saori tiểu thư, ta hiện tại liền muốn lên đường đi tới Olympus, mời ngươi rời đi tế đàn đi. Thế nhưng là, Saori trông mong nói ra, ta cũng muốn đi Olympus nhìn một chút đây. Âu Dương Tĩnh buồn cười nói, ngươi đi làm cái gì? Ta là Athena chuyển thế nha. Olympus là Athena nơi sinh. Ta đi xem quê hương của mình. Có vấn đề gì không? Saori lý trực khí tráng nói ra. Trong mắt lại tràn đầy, ta rất hiếu kỳ, thần thái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.